Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, đệ 1012 chương, bảy càng, mọi người trêu chọc Thư Trừng. Thư Trừng còn lại là một tay cắm túi tiền, xoáy khí mà đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng mà liếm một chút môi mỏng, câu lấy khóe miệng, thâm thúy đen nhánh ánh mắt bị kính dâm ngăn trở. Không ai nhìn ra được nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì. Chờ đến mọi người đều tụ tập tới rồi hiện trường, tiết mục các bộ môn đều chuẩn bị xong. Khách quý nhóm đứng ở người chủ trì trước mặt, chỉ thấy người chủ trì như cũ dùng kia không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông giới thiệu chính mình. Cùng cái này tiết mục, hoan nghênh đi vào toàn minh tinh vòng quanh trái đất cạnh tốc sâu thực tế cực nhanh đi tới. Ta là người chủ trì Ngô Anh Hạo. Nơi này là cực nhanh đi tới vòng quanh trái đất chi lữ đệ nhị trạm. Tây Ban Nha Madrid, hôm nay các ngươi muốn hóa thân kỵ sĩ học đồ, tiếp thu một loạt dũng khí, tâm lý, trí tuệ khảo nghiệm mini, mọi người đứng ở tại chỗ nghe người chủ trì nói chuyện. Ngay sau đó người chủ trì tiếp tục nhắc nhở nói, đường các ngươi gặp được bổ thủy trạm thời điểm, ngàn vạn phải nhớ đến lấy thủy. Nơi này độ ấm sẽ vượt qua 40 độ, a xác thật thực nhiệt. Ta hiện tại đều đã cảm thấy muốn bị cảm nắng, khuê mật tổ hợp hai người nữ sinh híp bị ánh mặt. Trời bắn thẳng đến không mở ra được đôi mắt, mở miệng nói, ta hiện tại còn không có bắt đầu thi đấu đâu liền bắt đầu cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Bực này chờ nếu là chạy lên. Còn không được cả người đều mất nước a, Cao Lăng ra đối với chính mình phụ thân mở miệng nói. Mọi người đều vươn tay che đậy ánh mặt trời, tránh cho ánh mặt trời bắn thẳng đến. Mà Thư Trừng, phảng phất ánh mặt trời căn bản là thương tổn không đến chính mình giống nhau. Nàng đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình mà nghe trò chơi quy tắc, xoáy khí mà nhai chính mình kẹo. Ngươi không nhiệt sao? Trần Văn cau mày. Lo lắng mà nhìn Thư Trừng, Thư Trừng tự nhiên là có thể cảm nhận được bên ngoài độ ấm. Nhưng là nàng cảm thấy nếu hiện tại nói nhiệt nói, là một kiện thực mất mặt sự tình. Trầm mặc hai giây lúc sau, Thư Trừng đối với Trần Văn không nhanh không chậm mà phun ra hai chữ. Không nhiệt. Trần Văn khóe miệng vừa kéo, rõ ràng Thư Trừng mồ hôi đều theo cái trán lưu lại. Nhưng là Thư Trừng là vô luận như thế nào đều sẽ không làm ra vươn tay đi che đậy thái dương sự tình. Trần Văn xoay chuyển trong mắt, đơn giản liền đem lấy ở trên tay che nắng mũ hướng Thư Trừng phương hướng xê dịch. Tuy rằng trợ giúp không lớn, nhưng tốt xấu cũng có thể giúp hắn che đậy một bộ phận dương quang. Tiếp theo, liền nghe được người chủ trì tiếp tục mở miệng giới thiệu quy tắc. Hôm nay, các ngươi cái thứ nhất muốn hoàn thành nhiệm vụ. Chính là các ngươi muốn bước lên ta mặt sau cái này lôi đài. Tiến hành xa luân chiến, căn cứ thượng một tái đoạn xếp hạng, hai chi đội ngũ ở trên đài, muốn cho nhau công kích, rơi xuống đất người lập tức bị loại trừ. Mãi cho đến trên lôi đài chỉ còn lại có cuối cùng một vị đội ngũ tuyển thủ mới thôi. Thắng được đội ngũ, có thể lấy đi ta trên tay manh mối tạp. Cuối cùng bị thua đội ngũ, cũng muốn tiếp thu 5 phút đồng hồ phạt khi, ở chúng ta bắt đầu phía trước, thỉnh mỗi một tổ tuyển ra các ngươi sở muốn cầm trong tay vũ khí, người chủ trì leng keng hữu lực. Mà giới thiệu, sau đó một cái xoay người, liền chỉ chính mình cách đó không xa trên mặt bàn bày các loại vũ khí. Mặt trên phân biệt có trường mâu, gối đầu, lưu tinh chùy, cây quạt. Cùng trường côn, như vậy dựa theo quy tắc trò chơi, Thư Trừng tổ là cái thứ nhất tiến hành lựa chọn, mà bọn họ sắp sửa nghênh chiến, là thượng một tái đoạn xếp hạng đệ nhị khuê mật tổ hợp. Thư Trừng đứng ở này một đống vũ khí trước mặt, thoáng do dự trong chốc lát, cuối cùng không chút do dự lựa chọn gối đầu. Trần Văn vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Thư Trừng, vì cái gì sẽ lựa chọn gối đầu đâu? Cái này hẳn là bên trong nhất không có lực công kích đi. Ngoặc kép, hết chương.